Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 353, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 353, đôi môi mỏng của Phong Hàng Lãng mím chặt, anh khẽ thở dài rồi nói tiếp, bằng không thì sau khi cô cùng tôi làm xong chuyện kia không kịp thì tìm thuốc tránh thai uống. Bà Tuyết Lạc im lặng, bản thân có thể trả lời người đàn ông này cái gì đây? Bất kỳ câu trả lời nào cũng đều là vẽ gian thêm chân y hệt vẽ vời cho thêm chuyện. Đột nhiên, Phong Hàng Lãng đứng thẳng người, lông mày cau lại làm cho người khác sợ hãi, anh ân tay vào bụng dường như đang chịu đựng một cơn đau mạnh. Phong Hàng Lãng, anh làm vậy? Tuyết Lạc cả kinh, gấp rút ỏi. Nhanh, mau ra xe lấy cho tôi loại thuốc đó. Là thuốc lần trước mà cô mua ấy. Hơi thở của Phong Hàng Lãng có chút gấp gáp, trên khuôn mặt tuân tú dường như có một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Thuốc mua lần trước, đạt hỉ, dạ dày người đàn ông này lại đau nữa. Tuyệt Lạc nhanh chóng lấy chìa khóa xe từ người đàn ông, bước qua băng ghế thô sơ, vội vàng chạy đến chiếc xe thể thao màu xanh lá cây phía sau lưng, mang đến cho người đàn ông viên đạt hỉ Hero Carbonal, nó là một loại thuốc có thể trực tiếp ngậm để giảm đau dạ dày tạm thời. Tuyết Lạc mở hộp thuốc mới phát hiện, hai vị đại bản, vậy mà đã bị người đàn ông kia uống gần hết rồi. Xem ra dạ dày người đàn ông kia bị đau phát tác ngày càng nhiều rồi. Tại sao không đi khám? Không nên giáng chịu như vậy, trải qua nó như thế nào vậy? Tuyết Lạc đau lòng vô cùng, cô lấy một viên thuốc từ vỉ ra, nhanh chóng đưa nó vào miệng người đàn ông. Phong Hàng Lãng nhai hết thuốc mà người con gái ấy đưa cho, anh nín thở một lúc mới có thể xoa dịu cơn đau xuyên thấu này. Tuyết Lạc đột nhiên lớn tiếng khiển trách Phong Hàng Lãng, anh còn không thèm đến bệnh viện, nhưng Phong gia rõ ràng có bác sĩ Kim ở đó mà. Anh còn lười không cả mở miệng nói chuyện với anh ta sao? Đối mặt với tiếng máng giận dữ đột ngột của người con gái kia, Phong Hàng Lãng ban đầu giật mình, nhưng sau đó từ từ bật cười. Như thế nào, thầy thương tôi hả? Lời nói vẫn quyến rũ, chỉ là thêm chút khàn giọng sau khi chịu đựng cơn đau. Tuyệt Lạc nghẹn ngào, căn môi và ngừng quan tâm đến phản ứng không đứng đắn của người đàn ông kia, quan tâm thì trái với quy tắc, bản thân còn chưa chịu khổ đủ hay sao? Yên tâm đi, không chết được đâu. Phong Hàng Lãng đưa tay ra, đột nhiên nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tuyết Lạc trước mặt. Tôi sẽ không để mình chết trước khi sắp xếp ổn định chuyện của anh trai tôi. Ngay sau khi người đàn ông nói điều này, nước mắt Tuyết Lạc không nhịn được mà rơi xuống, cô cảm thấy đau lòng đến mơ xê không muốn nói bất cứ điều gì. Phong Hàng Lãng, cả đời này anh chỉ định xông vì anh trai như vậy thôi sao? Tuyết Lạc dâu nổi đau trong lòng, thù của anh tôi không thể không báo. Cô biết cảm giác đau đớn nhiều như thế nào khi một người sống sờ sờ bị thiêu sông không? Từ nhỏ, anh ấy đã thay tôi ST đựng mắng chửi và đánh đập rất nhiều, chỉ cần tôi thích, chỉ cần anh ấy có, anh ấy đều đưa cho tôi. Thậm chí mạng của anh ấy cũng đưa cho tôi. Phong Hàng Lãng dừng lại câu nói kế tiếp, nhắm mắt lại để xoa dịu sóng gió trong lòng. Lúc này hai mắt Tuyết Lạc đã đẫm lệ, cô muốn hỏi. Đã như vậy, tại sao anh lại muốn khinh bạc người chị dâu và cướp đi danh nghĩa của anh trai mình? Cái này là bất nhân, không có tận tâm. Có thể chứng kiến người đàn ông cố nén đau thương, Tuyết Lạc như thế nào cũng không hỏi. Anh có thể chăm sóc thân thể thật tốt thì mới có thể báo thù cho anh trai mình tốt hơn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh gặp tai nạn, sự hy sinh và cống hiến của anh chẳng phải là vô nghĩa và vô ích sao? Tóm lại nói ra được lại trở thành lời quan tâm và an ủi. Cách chương.